Đạo Quân, chương 777, mượn đầu hắn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nhi, tất cả những gì ta làm, chỉ hy vọng muội có thể sống sót thật tốt. Ta có thể khiến cho tất cả mọi người trong thiên hạ tổn thương. Duy chỉ có muội là không. Thiệu Liễu Nhi đưa lưng lại y mà nghe hết câu. Khóe miệng hơi cong lên mỉa mai. Đến lúc này còn mưu toan dùng miệng lưỡi đả động ta sao? Làn váy đung đưa, nàng không quay đầu lại. Cứ thế mà đi, trong sảnh, Thiệu Bình Ba nhìn theo nàng. Nhắm hai mắt lại, sắc mặt suy bại đau thương. Đứng sững như một cây gỗ mục. Thiệu Tam tỉnh tiễn nàng ra ngoài. Quay lại, thấy người trong sảnh nhắm mắt không nói gì. Muốn nói lại thôi, không cần gã nói gì. Thiệu Bình Ba đã quay người đi tới bên bàn, mở cái hộp con, thấy trong đó có một tờ kim phiếu và ngân phiếu mà ngửa mặt lên trời cười lớn mãi không ngừng. Thậm chí còn cười ra nước mắt, lắc đầu quầy quậy, trong mắt bọn họ, ta lại là người chỉ có tiền. Đại công tử, đừng chấp tiểu thư, nàng, biết cái gì, tính cách nó bướng bỉnh giống hệt phụ thân. Không phải phụ thân vẫn cứ một mực ôm lấy Ninh Vương kia sao? Ông ta nào biết được đều là nhờ mẫu thân ở sau lưng trợ lực. Nếu không có mẫu thân, làm sao ông ta có thể khiến cho Ninh Vương chú ý? Được rồi. Nói mấy lời này với cha con họ cũng vô dụng. Nói thật cũng không tin. Còn tưởng ta muốn gì? Dầm, Thiệu Bình Ba đóng cái hộp lại. Hai tay che mắt. Lại thả tay xuống, thở ra một hơi, hè đến không thể giữ băng. Không cần nói nhiều, Hạo Chân viết thư cho Ngưu Hữu Đạo. 89/10 là hắn đã đoán được ta đang ở kinh thành nước Tề. Xem ra hắn đang tới đây rồi, nơi này không nên ở lâu. Chuẩn bị đi thôi, Thiệu Tam tỉnh hỏi, đi đâu, nhận lời vệ tướng, đi tới nước Tề sao? Thiệu Bình Ba lấy khăn tay từ trong tay áo ra, lau lau vệt nước mắt, hơi lắc đầu, nước Vệ giàu có, sĩ phu an nhàn, lực cản lòng người quá lớn, chỉ sợ lần này sẽ hao tổn hơn phân nửa tinh lực của ta. Không phải nơi để dụng công, vệ quân ngu ngốc, mê muội mất cả ý chí, không có lòng tiến tới, không phải minh chủ. Nếu không có Huyền Vi vất vả chống đỡ mấy năm gần đây, nước Vệ đã tràn đầy nguy hiểm rồi. Huyền Vi và vệ quân là tỷ đệ, được vệ quân tin tưởng hoàn toàn. Nhưng một bầu trời không có hai mặt trời, điều này đã chôn xuống một cái họa lớn ở nước Vệ. Huyền Vi có tâm, ta lại vô ý. Nước Vệ không phải đất dụng võ của ta. Thiệu Tam tỉnh khẽ gật đầu. Lại hỏi, chẳng lẽ đại công tử có ý với Hiểu Nguyệt Các? Thiệu Bình Ba khoát tay chặn lại. Mặc kệ bọn họ có mưu đồ gì, thì họ làm việc thích khách cũng đã nợ nhiều máu rồi. Họ sống trong bóng đêm lâu ngày, không thể ra ngoài ánh sáng. Thật sự cho rằng Chư Quốc là kẻ ngu sao? Kẻ không thể bước ra ánh sáng vĩnh viễn chỉ có thể nấp trong bóng tối. Mưu đồ làm loạn cũng chỉ có thể tự lừa bản thân. Ảo tưởng ảo vọng thôi. Không thành tài được. Ta há có thể ngang bằng một đám không thể lộ mặt ra ngoài ánh sáng. Thiệu Tam tỉnh ngạc nhiên. Vậy đại công tử định đi đâu? Thiệu Bình Ba chậm chậm thở dài. Nước Tấn tuy chỉ là một quốc gia gầy trơ xương nhưng lại có ý chí hổ lang. Có thể dung hạ ta. Thiệu Tam tỉnh giàu dĩ. Hoàng đế nước Tấn có thể tiếp nhận công tử sao? Ta đã có quyết định. Đương nhiên sẽ có biện pháp. Không thể kéo dài nữa. Người mau chóng tìm người liên hệ với sứ thần nước Tấn đi. Nói rằng có việc gấp. Lập tức mời họ đến đây gặp ta. Đến lúc đó, ta sẽ có biện pháp để họ giúp ta thoát thân khỏi nơi này. Vâng, Thiệu Tam tỉnh vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Trạng vạng tối. Bốn kỵ sĩ đi vào qua cửa thành đông, chính là Ngưu Hữu Đạo, Quản Phương Nghi, Trần Bá cùng Lão Thập Tam đã cải trang. Ngưu Hữu Đạo không cưỡi phi cầm vào thành, quá nổi bật, Viên Cương cũng quá nổi bật,

thái giám kia vẫn đứng bên cạnh canh giữ. Một lúc sau, một bóng người xuất hiện ngoài cửa. Nhiều hữu đạo quay đầu đứng dậy chắp tay cười nói. Bộ tổng quản, gặp ngài một lần thực không dễ. Đã lâu không gặp, ta nhớ ngài đến chết rồi. Cách chương.